Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 201, không được. Ngừng, không được, ngừng. Ba canh, Dương Chân là tuyệt đối không ngờ rằng Đông Hải thế mà thật sự có Đông Hoang Đại Đế truyền thừa. Trên thực tế nói như vậy có chút không chính xác. Nơi này đến cùng có ở đó hay không Đông Hải, Dương Chân không phải quá rõ ràng. Hắn là bị Hải Long tộc lão nhân rẽ ngang trượng tiến lên một cái trong nước xoáy. Sau đó mơ mơ hồ hồ liền đến nơi này. Dương Chân chỉ là biết, trên đường tới có rất nhiều chỗ ngã ba. Mỗi khi có chỗ ngã ba thời điểm, Dương Chân cùng tiện mèo trên thân hai người liền sẽ sáng lên một đạo quang mang. Cùng Hải Long tộc lão nhân quải trượng bên trên quang sai không nhiều. Sau đó đạo ánh sáng này liền tự động mang theo hai người lựa chọn bên trong một cái lối rẽ. Đơn giản so hướng dẫn còn mẹ nó dễ dùng. Còn có một chút là Dương Chân cảm thấy nơi này căn bản không giống như là một cái truyền thừa. Giống như là một cái luyện đan đài. Một cái đồng thời không thế nào lớn trong không gian. Ở giữa đặt một cái cực đại vô cùng đan lô. Trên đó khói xanh lượn lờ. Đan lô lộng lẫy, hiện lên màu vàng xanh nhạt, màu sắc cổ xưa thơm ngát bên trong, lộ ra một cỗ để cho người ta mê say mùi thơm. Dương Chân cùng tiện mèo hai người ghé vào đan lô bên trên nghe thấy nửa ngày. Cũng không có nghe ra đó là cái mùi vị gì đến. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, Đông Hoang Đại Đế này chẳng lẽ là cái lão đạo? Tiện mèo một mặt buồn bực nói. Thanh tâm quả dục đến loại trình độ này, cũng là kỳ nhân, tốt xấu lưu lại điểm thiên tài địa bảo, nếu không làm điểm đế cấp công pháp võ kỹ cũng tốt a. Chỉ như vậy một cái phá đan lô, chung quanh thứ gì cũng không có, chẳng lẽ hắn nghèo đến loại trình độ này? Dương Chân nhìn chung quanh một chút, lắc đầu nói ra, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng. Nói ra, anh hùng sở kiến lược đồng, chỉ là nơi này một chút nhìn xuyên, làm sao tìm được? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, tìm không thấy liền dùng ngộ, ngộ không đến đâu. Tiện mèo truy vấn ngọn nguồn, Dương Chân mắng âm thanh mẹ, nói ra, làm sao có thể ngộ không đến? Nếu thật là dạng này, vậy cũng chỉ có hai loại nguyên nhân. Một là Đông Hoang Đại Đế coi là thật thanh tâm quả dục đến loại trình độ này. Nói là cái truyền thừa, kỳ thật cái gì đều không có lưu lại. Loại thứ hai đâu? Tiện mèo tò mò hỏi. Dương Chân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai người cái kia đan lô một chút. Nói ra, loại tình huống thứ hai, chính là Đông Hoang Đại Đế vật lưu lại khả năng cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ. Thời gian dài như vậy đi qua, đã bị pháp tắc lực lượng xóa sạch. Tiện mèo toàn thân run lên, mở to hai mắt nhìn nói ra. Tiểu tử, bản tôn cảm thấy loại thứ hai khả năng tương đối lớn. Dương Chân nhếch miệng, hướng về bốn phía đi đến. Vừa đi vừa nói, là loại tình huống nào không trọng yếu. Vô luận là loại nào tình huống, chúng ta đều khó có khả năng đạt được đồ vật. A, không chiếm được đồ vật, chúng ta có thể lưu lại ít đồ đến a. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, mở to hai mắt nhìn nói ra, ngươi ngu rồi đi, không chiếm được đồ vật còn để lại ít đồ. Cái này mua bán lỗ vốn bản tôn mới không làm. Dương Chân hắc hắc cười quái dị, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào tiện mèo, trong mắt lóe ra tràn đầy phấn khởi thần sắc. Tiện mèo bị Dương Chân chằm chằm tê cả da đầu, lui ra phía sau hai bước một mặt cảnh giác nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ lại đang suy nghĩ gì hố người sự tình a? Dương Chân giận dữ, vừa trừng mắt nói ra, móa nó, đừng đem bản tao thánh nghĩ đến giống như ngươi xấu, người sống một thế, cầu thả lại, chúng ta nam nhi lúc có lăng vân ý chí. Cả đời này có thể nào chật vật như thế vượt qua. coi như không thể vang dội cổ kim, cũng muốn lưu lại điểm cố sự cho hậu nhân nhìn a. Tiện mèo một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, tới hào hứng, hỏi, nói tiếng người đi, muốn làm thế nào? Bản tôn cảm thấy ngươi nói có đạo lý, nếu không thể vang dội cổ kim, liền lưu lại điểm cố sự cho hậu nhân nhìn, nếu không chúng ta lên đi đem Hoa Sơn Phúc Địa cho bưng. Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu, nói ra, ngươi có thể hay không muốn chút đáng tin cậy đồ vật. Tiện mèo một mặt tức giận bưng bít lấy đầu hỏi, vậy ngươi nói một chút, sự tình gì đáng tin cậy? Dương Chân tiến đến tiện mèo bên tai, nói ra, ngươi còn nhớ hay không được, ta đã từng nói muốn trở thành vua hải tặc sự tình. Tiện mèo a ha một chút, chỉ vào Dương Chân hưng phấn nói, ngươi muốn đi làm hải tặc rồi, mang theo ta mang theo ta, như thế việc hay, có thể nào thiếu đi ta? Dương Chân hừ hừ một tiếng, nói ra, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, nói đến việc này vẫn là phải cảm ơn ngươi. Đó là tự nhiên, không có ngươi tên hỗn đản này, bản tao thánh cũng không trở thành phiền toái như vậy, ngươi có ý tứ gì? Tiện mèo giận dữ, Dương Chân liếc xéo lấy tiện mèo nói ra, bây giờ đầy người trong thiên hạ đều biết ta tiến vào Đông Hoang Đại Đế truyền thừa chi địa. Hiện tại ra ngoài, chỉ sợ vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy ngàn vạn người. Đều mẹ nó đang chờ chúng ta. Ngoạn tào, vậy làm sao bây giờ? Tiện mèo mở to hai mắt nhìn. Dương Chân cười hắc hắc, vẫy vẫy tay nói ra, đưa lỗ tai qua đây. Tiện mèo nửa tin nửa ngờ đem lỗ tai lại gần sau đó. Dương Chân đem tính toán của hắn nói chuyện. Tiện mèo con mắt lập tức biến thành bóng đèn. Liên tục không ngừng gật đầu nói, cái này tốt, cái này tốt, cứ làm như vậy. Một người một mèo tiện hề hề liếc nhau, riêng phần mình tách ra. Dương Chân đi vào một năm trên vách tường, lấy tay làm bút, lấy kim liên thiên hỏa làm mực, ở trên vách tường vẽ lên một cái dung hợp Dương Chân tài khí minh văn cùng đạo uẩn hai loại lực lượng con lợn nhỏ pết. Sau khi suy nghĩ một chút, lại cảm thấy dạng này quá mức đơn giản, phục dùng kim liên thiên hỏa đem con lợn nhỏ pết biến mất. Chỉ có nhiễm phải vết máu mới có thể lại lần nữa hiển lộ ra. Cứ như vậy, bức cách lập tức liền trở nên có chút cao đại thượng. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Dương Chân một mặt hiếu kỳ quay đầu tìm kiếm tiện mèo. Muốn nhìn một chút tiện mèo dự định lưu lại cái gì. Trước mắt bỗng nhiên một trận đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến. Cả người phảng phất giống như điên đảo đồng dạng. Một vòng chuyển nhanh chóng, hướng về ở giữa cái kia cực đại vô cùng thanh đồng đan lô phóng đi. Trong chớp mắt liền cả người bị nuốt vào, Dương Chân giật nảy mình, nơi này quả nhiên mẹ nó không phải đơn giản như vậy. Chỉ là Dương Chân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này không đơn giản, chỉ lại là nơi này có một cái có thể ăn người đan lô. Dương Chân đặt mông ngồi tại trong lò đan, vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, một cỗ cuồng bạo sóng lửa từ bốn phương tám hướng vọt tới. Dương Chân tránh đều không có chỗ trốn, lập tức bị đốt đi vừa vặn. Mẹ nó, không phải nói Đông Hoang Đại Đế sao? Cái này mẹ nó Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan làm sao tới? Kinh khủng sóng lửa liệt liệt thiêu đốt, giống như muốn đem Dương Chân đốt thành cho một dạng. Dương Chân vội vàng đập ngọn lửa trên người, ngao ngao quái khiếu, kêu kêu bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Hỏa thiêu như thế vượng, hắn thế mà cảm giác không thấy một tơ một hào đau đớn. Thậm chí liền cảm giác nóng rực đều không có. Sau một khắc, Dương Chân con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, một cỗ kinh khủng sóng lửa tuôn ra mà đến, điên cuồng tiến vào trong cơ thể của hắn, không phân tốt xấu liền chui tiến vào đan điền của hắn bên trong, dung nhập trong nguyên anh. mà Dương Chân cảnh giới. Cũng tại Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, giống như là ngồi hỏa tiễn một dạng siêu siêu đi lên nhảy lên. Cái này khá là quái dị. Dương Chân nháy nháy mắt, vỗ vỗ trên thân mấy cái bộ vị mấu chốt, xác thực không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn sau đó. Lại một lần nữa kêu to lên, đừng a, dừng xe, ta muốn xuống xe, đây không phải đi nhà trẻ xe. Không cần, ngừng, không cần, ngừng. Ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở bên trong, Dương Chân tu vi cảnh giới liền nhảy lên tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, trực tiếp hướng về luyện hư kỳ phóng đi. Mắt thấy chính mình Nguyên Anh liền bị căng nứt, mơ mơ hồ hồ liền muốn đột phá đến luyện hư kỳ. Dương Chân biến sắc phía dưới giận dữ, một cước hướng về đan lô đá tới. Ngừng ngừng ngừng, bản tao thánh để cho ngươi ngừng a. Một tiếng vang thật lớn, Dương Chân thể nội bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng, như rồng gào thét, như tượng cổ minh, đan lô phát ra một trận kinh thiên động địa vù vù. Kinh khủng sóng lửa ngừng lại, Dương Chân nhếch miệng cười a a, cười cười, trở nên cuồng loạn bắt đầu. Móa nó, bản tao thánh vì áp chế tu vi cảnh giới bỏ ra bao nhiêu ngươi biết không? Muốn tăng lên cảnh giới, bản tao thánh vài phút liền có thể làm được. Dùng đến dùng loại này đần biện pháp. Mắng trong chốc lát sau đó, Dương Chân từ trong lò đan leo ra, khóe mắt đột nhiên liếc về một chỗ trong góc tường, lén lén lút lút chồng mông lên ngay tại dùng sức tiện mèo. Lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức quát, tiện mèo, con mẹ nhà ngươi làm gì đâu. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.